Trấn Quan Âm, chương 624. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Phải biết rằng, ta đây cổ đỉnh nhưng là cửu châu đỉnh, mặc dù bây giờ ta còn không có trong tham mộ bí ẩn, nhưng cũng không đại biểu ta đây biểu diễn không thể đem ra làm vũ khí. Thứ này bền chắc rất, nếu như nói dùng để cho rằng chiến đấu vũ khí, đập người, đồ chơi này chỉ sợ cũng là tốt. Anh nợ em một câu yêu thương, mà trên người của ta có hai vị như vậy cổ đỉnh. Lúc này, nhất tôn cổ đỉnh xuất hiện ở phân thân trên đỉnh đầu, hắn toàn bộ thân hình nhanh chóng bay vút ra, trong tay to lớn kia cổ đỉnh hướng phía trước mắt người kia rơi đập xuống phía dưới. Anh nợ em một câu yêu thương, vừa mới còn vẻ mặt thong dong đích thất tinh lão quái lúc này có chút không bình tĩnh. Hắn phát hiện cái này ba cái bảo vật dĩ nhiên có thể uy hiếp được hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Vô liêm sỉ, cả người hắn gầm lên một tiếng, hạ trong nháy mắt cả người khí tức trên người trở nên cuồng bạo, ta thấy trong lòng bàn tay của hắn cái ngôi sao diễn hóa, đây là thất tinh cung thành danh đạo thuật. Anh nợ em một câu yêu thương, mà ánh mắt ta gắt gao theo dõi hắn, nhìn trong tay hắn đạo thuật hướng chữ huyên nhi xung kích tới, sắc mặt của ta đại biến, xem chữ huyên nhi vị trí hiện thời chính là hét lớn lên tiếng. Huyền Nhi lui lại, theo chữ ngã thoại âm rơi xuống đích thuần gian, ta và phân thân hai bóng người cũng trong lúc đó hướng phía trước na thất tinh lão quái bạo xẹt qua đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong nháy mắt thời gian, hai vị cổ đỉnh hướng chư thất tinh lão lạ cái ót liền trực tiếp rơi đập xuống phía dưới. Thất tinh lão quái tựa hồ sớm có chuẩn bị, trong tay công kích bỗng nhiên thay đổi, hướng chư ngã cùng phân thân đánh qua đây, lực lượng kinh khủng từ na thất tinh lão lạ trong tay phun trào, tiếp theo một cái chớp mắt gian, ngã cùng phân thân hai người thân hình hướng phía sau đến bay ra ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, thất tinh lão quái khóe miệng nhấp lên một lạnh lùng. Thật coi các ngươi cái kia vài cái phá đồ đạc là có thể ngăn trở ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Thất tinh lão quái sắc mặt âm trầm xem chư ngã nhóm, lúc này hậu ngã chứng kiến Huyên Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc, nàng ánh mắt nhìn chư ngã tựa hồ là ở bầy mưu đặt kế. Ta nhớ được ở Huyên Nhi đích trên người còn có một cái sát khí, chính là lần trước nàng đánh chết đồng 18 sư tôn đã dùng qua na phù triển. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyền Nhi cho ta nói về, đó cũng coi là phù không thành ý kiến pháp bảo, vật kia, không phải nói là một lần duy nhất, cũng không phải một lần duy nhất, bởi vì nó là dựa vào năng lượng hội tụ, hình thành nhất kích tất sát phù triển. Thế nhưng mỗi lần sử dụng xong, đều cần một lần nữa ngưng tụ năng lượng, nghĩ đến cái này cùng Huyền Nhi thực lực của tự thân cũng là có quan hệ, cho là đánh chết đồng 18 sư phụ thời điểm, Huyền Nhi chỉ là thông linh kỳ đỉnh phong. Anh nợ em một câu yêu thương, mà bây giờ Huyền Nhi đã thần hợp kỳ đỉnh phong. Chứng kiến Huyên Nhi đích nhãn thần, ta biết Huyên Nhi lúc này cần chính là một thời cơ, một cái thượng hạng thời cơ. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này lúc hậu, ngã xem chứ Huyên Nhi khẽ gật đầu, sau đó hít sâu một hơi, nhìn trước mắt này mặt sắc dữ tợn đích thất tinh lão quái, vừa mới bọn họ bị ta ba người khắc chế, cái này thất tinh lão quái rõ ràng cho thấy tràn đầy phẫn nộ. Hắn hiện tại thầm nghĩ phải mau sớm giết chúng ta, mà người con mắt vẫn còn ở trong tay chúng ta pháp bảo trên dừng lại, rất hiển nhiên, hắn cảm nhận được chúng ta pháp bảo cường hãn, hắn muốn chiếm làm của mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước mặt Long Thần phân thiếu toàn bộ thân hình lướt ầm ầm ra, trong tay cổ đỉnh lần thứ hai hướng phía người kia rơi đập xuống phía dưới. Mà ta cầm trong tay cổ đỉnh thu đích thuấn gian, chiến thần kích xuất hiện trên bầu trời, từng đạo trường kích hư ảnh hướng phía na thất tinh lão quái bao vây đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Thất tinh lão quái trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, đối với công kích của ta tựa hồ căn bản cũng không thèm một cố. Ta thấy na trường kích hư ảnh rất nhanh hướng chư thất tinh lão quái bao vây đi qua đích thuấn gian, ta quanh thân, bốn mùa sát khí hiện lên, hàn băng khí tức đột nhiên hướng phía trước mắt đích thất tinh lão quái phong ủng đi qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Không khí chung quanh trực tiếp trở nên cực kỳ băng lãnh, trong không khí xương lạnh trực tiếp bắt đầu đối với thất tinh lão quái bắt đầu đóng băng, nhưng mà thất tinh lão quái không hồ là nửa bước khô vực kỳ, tốc độ phản ứng cực kỳ rất nhanh. Bất quá đang ở hắn phá vỡ na hàn băng sát cơ lúc hậu, ngã cũng không có sốt ruột. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở xung quanh hắn, mỗi loại kỳ quái khí tức không ngừng hiện lên, 24 tiết khí sát kỳ, bây giờ ta đã thần hợp kỳ hậu kỳ, đối với 24 tiết khí sát kỳ đã có thể sử dụng, cái loại này biến đổi nhịp điệu có thể dùng trước mặt người kia sắc mặt trở nên có chút mất tự nhiên đứng lên. Người đây là đạo thuật gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn vội và ứng đối chu vi không ngừng biến hóa 24 tiết khí sát kỳ, mà Long Thần phân thân công kích vẫn như cũ không có chút nào yếu bớt. Muốn biết sao, anh nợ em một câu yêu thương. Ta đối mặt cười lạnh xem chưa thất tinh lão quái, hắn trong con ngươi sát ý trở nên gấp hơn nồng nặc lên. Tiểu tử trên người ngươi biểu hiện ra thiên phú quá kinh khủng, không giết ngươi, lòng ta khó yên. Anh nợ em một câu yêu thương. Thất tinh lão quái sắc mặt bắt đầu trở nên dữ tợn, trên người hắn khí tức tăng vọt bắt đầu tránh thoát chung quanh 24 tiết khí sát ki. Ở nơi này cái lúc hậu ngã đối với chư huyên nhi truyền âm. Chuẩn bị động thủ, anh nợ em một câu yêu thương. Mắt thấy trước mặt đích thất tinh lão quái cả người bắt đầu toàn lực muốn đánh chết ta, mà ta chu vi, một cổ lực lượng bắt đầu mãnh liệt. Cổ lực lượng này mặc dù có chút chốc chắc nhưng ta có thể khống chế. Ta khống chế được chung quanh lực bắt đầu hướng phía trước mặt đích thất tinh lão quái ngưng tụ đi qua, sau đó lực lượng khống chế đem thất tinh lão quái hai chân cuốn lấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Thất tinh lão quái cả người sắc mặt hoảng hốt, hắn không gì sánh được hoảng sợ xem chứ ngã, sau đó kinh hô thành tiếng. Khu vực đây là khu vực hình thức ban đầu. Hiện tại ta không có thời gian trở về đáp trong lòng hắn nghi hoặc không ngừng khống chế chung quanh lực lượng, sau đó hướng phía hắn toàn thân nghiền ép xuống phía dưới. Anh nợ em một câu yêu thương. Động thủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái chớp mắt này gian, ngã xem chứ Huyên Nhi gầm nhẹ lên tiếng, Huyên Nhi đích trong tay ấn kết rất nhanh biến hóa, một đạo phù văn màu vàng cũng là ở Huyên Nhi đích trước mặt nhanh chóng ngưng tụ ra thấy như vậy một màn đích thuấn gian, thân ta hình chợt lui, sau đó Huyên Nhi trước mặt màu vàng kia phù triển hóa thành một vệt kim quang, lấy thật nhanh độc tố hướng phía na thất tinh lão quái bạo xẹt qua tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Thất tinh lão quái trong con ngươi nổi lên vẻ kinh hoàng, sau đó phát sinh một tiếng không cam lòng kêu thảm thiết. Không phải, anh nợ em một câu yêu thương. Ở sau cùng trong nháy mắt đó, thất tinh lão quái phảng phất phát động lực lượng của toàn thân, tránh thoát ta ràng buộc, sau đó cả người thân thể tránh ra bên cạnh thế nhưng màu vàng kia phù triển tốc độ quá nhanh, sau một khắc ta thấy thất tinh lão quái phân nửa bả vai trong nháy mắt hóa thành một hồi huyết vụ biến mất ở trước mắt. Thấy như vậy một màn ta đây trong lòng hoảng sợ, người kia bị oanh kích rớt nửa người, vẫn còn có một hơi thở. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta nhìn đã đủ để chứng kiến thất tinh lão quái một ít nội tạng, nhưng lúc này hắn dĩ nhiên sắc mặt trắng hiếu vẫn còn ở kéo dài hơi tàn. Chết đi cho ta, anh nợ em một câu yêu thương. Ta cả người nhảy lên một cái, loại này cơ hội tốt, làm sao có thể bỏ qua người kia. Thân ta hình nhanh chóng hướng chư thất tinh lão quái trùng kích đi qua, ta thấy trong bàn tay hắn ngưng tụ ra sau cùng một đạo công kích. Anh nợ em một câu yêu thương, mà trong tay ta chiến thần kích trên cũng có cái này không gì sánh được làm người ta kinh hãi xích hồng sắc thất luyện rất nhanh hiện lên. Sau lưng của ta, một đạo huyền vũ hư ảnh rất nhanh ngưng tụ ra. Anh nợ em một câu yêu thương, một kích hám trời cao. Chiến thần kích pháp thức thứ 5 tiến nhập thần hợp kỳ hậu kỳ ta đã có thể đem cái này một kích uy lực bộc phát ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Trên bầu trời, phảng phất một mảnh trời cao trong nháy mắt tối xuống, kinh khủng kia hắc ám trong nháy mắt hướng phía na thất tinh lão quái nghiền ép xuống phía dưới, thất tinh lão quái con ngươi trợn to, nhìn na nghiền ép xuống hắc ám trời cao, cả người trên mặt nổi lên vẻ cười khổ. Trong nháy mắt, hắn còn dư lại hơn phân nửa thân thể vào giờ khắc này bị nghiền ép hướng xuống đất rơi xuống, thân thể từng khúc sắp nứt tiên huyết tuôn trào ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Thẳng đến cả người hắn sinh cơ tiêu tán không còn một mảnh. Tích trấn âm quan xin mọi người cất giấu. Chấm, trấn âm quan tốc độ đổi mới nhanh nhất. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.